Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, muốn xây viện dưỡng lão. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Bách Linh khẽ gật đầu. Ừ, dựa vào mình cố gắng, giống vậy có thể tăng lên tự thân lực lượng. Ta ban đầu cơ sở lực lượng đạt tới 250 kg. Mới bị sư tỷ chấp thuận đột phá minh kính cảnh. Không mang theo đánh như vậy đánh người. Người cô gái này nhà. Cơ sở lực lượng cũng có thể đạt tới 250 kg. Ta nhận là ngươi đang khoác lác. Ta không tin. Hạ Vũ một bộ chịu đủ đả kích hình dáng. Quay đầu lại nghi ngờ nói. Nhưng mà... Bách Linh chút nào không cảm giác, bị nghi ngờ vậy không cảm giác. Nàng nói, phương pháp là nói cho ngươi. Ta mệt nhọc, buồn ngủ, nói xong, nàng đứng dậy đi tới mép giường. Vô cùng thoải mái nằm xuống, sắc mặt điềm tĩnh, ngọt ngào thiếp đi. Hạ Vũ hơi lẩm bẩm, đi tới gian nhà bên ngoài. Phát hiện Khương Phàm bọn họ, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn mình. Một mặt cười đều, Hạ Vũ tức giận nói, cười gì chứ, không gặp qua người đẹp à, không phải, tiểu ca ngươi cái này lại từ đâu lấy được một cái đại mỹ nữ. Trước kia sao không gặp qua, Khương Phàm tặc hề hề nói, Hạ Lợi cũng là góp lên mặt, hi ha ha nói, Vũ ca, ngươi cái này bên người vòng quanh người đẹp, vậy quá nhiều. Các loại các dạng người đẹp tuyệt sắc đều có. Ta bày tỏ rất ghen tị. Ghen tị cái quái gì? Đi ăn cơm. Hạ Vũ tức giận nói. Mọi người đi tới phòng bếp. Ngồi xuống ăn cơm. Chu Băng Băng giọng mang theo vị chua nói. Không đi kêu ngươi vậy tiên nữ bạn. Tới cùng nhau ăn cơm sao? Sau này ăn cơm không cần phải để ý đến nàng. Nàng kén ăn. Đối với rõ ràng ghen Chu Băng Băng, Hạ Vũ khóe miệng chút co quắp, sáng tác ra một cái như vậy xấu lý do, mà Chu Băng Băng liếc mắt, đối với Hạ Vũ bên người nhiều như vậy bạn nữ giới. Nàng dần dần vậy bắt đầu thói quen, vậy lười được quản, lười hỏi, lập tức, nàng bắt đầu nói tránh sự, nói, ngốc qua, và ngươi thương lượng chuyện này, nói xong. Nàng sắc mặt mang theo xấu hổ vẻ, lại có thể ngượng ngùng. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng đánh trống. Tổng cảm thấy cô nàng này không biết ý kiến hay. Lập tức, mình quả quyết cự tuyệt nói. Dừng lại, chúng ta ăn cơm, không trò chuyện những chuyện khác. Ngươi xem ngươi sao như vậy? Ta muốn ở thôn bên trong xây một tòa viện dưỡng lão. Giống như bà cố như vậy, cô quả không theo cụ già. Quá đáng thương, chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Đây là chủ nghĩa nhân đạo. Chu Băng Băng buông xuống trong tay đũa, di động cái ghế, khẩn ai ở Hạ Vũ ngồi xuống, làm bộ đáng thương cầu khẩn nói. Hạ Vũ nghe lời này một cái, mày kiếm thật cao khơi màu. Không được, ngươi muốn đều không muốn. Tại sao à? Nàng ánh mắt không hiểu nói. Hạ Vũ tức giận quát lạnh. Ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý? Hai ta trong lòng đều biết. Ngươi trong túi so mặt đều làm sạch. Một cái đại tử mà chân thật. Xây giám viện dưỡng lão. Ta xem ngươi dứt khoát bẫy chết ta được. Giận dữ như vậy nói dứt lời hạ. Hạ Vũ vậy buông chén đũa xuống. Trực tiếp không ăn. Mình liền không nghĩ ra. Cô nàng này đầu óc rốt cuộc sao dáng dấp. Mình một gian hàng lớn chuyện còn không có giải quyết đây. Như vậy hạ được không? Cũng muốn người khác, cũng không xem một mình ở cái gì địa phương rách. Đây là thập niên 60 trường học cũ nát, là nguy lầu, không chừng ngày nào mưa như thác đổ. Phòng này nhất định sẽ tháp. Đến lúc đó, đảm bảo không cho phép liền trong giấc mộng, đem người cho chôn sống, mà Chu Băng Băng chu môi hồng. Khẽ kêu nói, ngươi liền nói, ngươi có đáp ứng hay không đi? Không đáp ứng, Hạ Vũ một nói từ chối. Trong lòng oán thầm không dứt, cô nàng này rõ ràng lại phải kéo mình làm lao động tay chân. mình mới không làm đây. Chu Băng Băng nghe vậy mắt to tràn đầy tức giận, quát lên, hừ, tốt, ngươi không giúp ta, chính ta đi xây. Nói xong, nàng liền bị tức rời đi. Hạ Vũ liếc mắt, hết sức bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, mà Hạ Lợi ở bên cạnh lúng túng nói, Vũ ca, cái đó ta thôn đi thông trấn trên đường, đã bắt đầu sửa, nhưng mà, sao vậy? Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Hạ Lợi hết sức lưu manh nói, không đủ tiền, dự tính còn thiếu 3 triệu. Phốp, Hạ Vũ trong miệng cơm một hơi, toàn bộ phun ra ngoài, quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt u oán, không gặp qua bẫy người như vậy. Cái này mới vừa khí đi Chu cô nương, đảo mắt lại qua tới một cái muốn tiền. Sau hồi lâu, Hạ Vũ thở dài một tiếng, biết, sau đó ta đang nghĩ biện pháp, công trình đừng ngừng, tiếp tục sửa đường, nếu không nửa đường hủy bỏ, ra ra bên kia cũng không dễ ăn nói. Đối với lần này, Hạ Lợi thành nóng rèn sắt nói, biết, nhưng mà Vũ ca, ta muốn nếu sửa đường, dứt khoát đem ta thôn ở nông thôn đường đất cũng cho sửa đi. Không tu. Hạ Vũ quay đầu lại tức giận quát lên. Hàng này coi mình ngu à? Vốn là tiền cũng không đủ. Lại tu ở nông thôn đường mòn. Nhất định cần nhiều tiền hơn. Nhưng mà, Hạ Lợi nhăn nhó nói. Cái đó, Vũ ca ngươi không biết. Ta trong thôn cái này chui từ dưới đất lên đường. Hạ điểm mưa bùn lầy không chịu nổi. Hơn nữa còn đặc biệt chợt. Ngày hôm trước ta còn gặp Trung Nghĩa gia té lộn mèo một cái. Tuổi tác lớn như vậy, ngươi xem té ra nguy hiểm, có thể bị gì à? Cũng không có việc gì. Gia gia sao không nói cho ta? Sửa đường, sửa một chút, để cho đội xây cất điểm chính đem ta đây cửa nhà tu một chút. Tu bằng phẳng, biết không? Hạ Vũ nghe lời này một cái, lập tức nóng nảy, nghĩ đến không muốn. Trực tiếp đáp ứng Hạ Lợi mới vừa rồi thỉnh cầu. Không phải là trong thôn mấy cái chui từ dưới đất lên đường sao? Lại không tốn mấy đồng tiền. Sửa liền sửa. Nói xong, Hạ Vũ liền rời đi phòng bếp. Mà Hạ Lợi hì hì vui vẻ. Coi như là rõ ràng mình vị lão đại này xương sườn mềm. Chỉ cần dọn ra Hạ Trung Nghĩa. Bỏ mặc chuyện gì. Nói một chút một cái chính xác. Lập tức. Hạ Lợi vui vẻ cho Chu Băng Băng bày mưu tính kế đi. Nhìn dáng dấp cái này viện dưỡng lão, Hạ Vũ 80% còn phải đi xây. Tới đến trên đỉnh núi Hạ Vũ, hơi chép miệng, nhìn về phía đang bận rộn Chu Băng Băng, trán toát ra tầng mồ hôi mịn. Hạ Vũ tiến lên hỗ trợ, nói, tới, ta giúp ngươi, không cần. Chu Băng Băng quay đầu lại hương tai tức giận quát lên. Đẩy ra hắn, Hạ Vũ chỉ có thể đi theo nàng phía sau cái mông. An tiền mã hậu trợ thủ. Thời gian, Chu Băng Băng buông xuống trong tay tự liêu chậu. Quay đầu lại nghiêm túc nói. Trước nói xây viện dưỡng lão sự việc. Ngươi không đáp ứng. Bây giờ trên đỉnh núi một đống lớn chuyện. Ngươi dù sao phải đi làm mấy kiện chứ. Làm, kiên quyết nghe theo lãnh đạo hết thảy phân phó. Hạ Vũ chào nói, đại lạt không đáng tin cậy dáng vẻ. Chọc được Chu Băng Băng đưa ra thon thon ngón tay ngọc. Gõ hướng đầu hắn, Chu Băng Băng nói, hiện ở trên núi đã xây dựng 4 cái lều bò. Ngươi xem chỉ một cái lều bò nuôi con gà. Hơn nữa vậy ít một chút, hoàn toàn chính là lãng phí chúng ta nơi này phương tiện. Nói một chút xem, ngươi ý tưởng, Hạ Vũ kéo nàng mềm mại tay nhỏ bé. Hai người ngồi ở dưới bóng cây. Hàn Huyên, đem sự việc giao cho Khương Phàm đi làm. Mà Chu Băng Băng cúi mắt, như thác bố trí vậy màu đen mái tóc rủ xuống. Nhìn về phía tựa vào trên chân mình Hạ Vũ. Trong miệng treo một cây cỏ khô, tản ra lười biếng hơi thở. Nàng nói, thật ra thì... ta muốn lại vào một ít gia cầm con non, tự nuôi lên, sau đó mời Gia Gia tới hỗ trợ, được a? Mời Gia Gia tới hỗ trợ, sau đó để cho hắn vội vàng nhìn không tới ta. Như vậy ta điều không phải muốn làm gì làm cái đó à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-tioi-noi-cuong-noi-lonz-noi-eo-lonz-noi-tsan-noi-tiain-noi-sao-ai-noi-se-i-noi-tiết-o-ai-gạch-noi-ét-o-ai-gạch-noi-ét-i-gạch-noi-tiết-o-ai-gạch-noi-ét-i-gạch-noi-tiết-o-ai-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.